One Piece, ta là Yaki. Chương 149, 149, Luffy vs Bruno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày qua đi, phía sau lưng của Yaki, bên trong đảo Inai Lobby liên tục truyền đến tiếng cháy nổ. Có vẻ như nhóm Luffy đã đánh đến trung tâm hòn đảo. Các trận chiến lớn nhỏ của băng hải tặc mũ rơm diễn ra rất căng thẳng, nhưng tất cả những việc này lại không liên quan gì đến Yaki bên này. Má nó, có đến hay không đó? Sao đến giờ này rồi mà vẫn không xuất hiện? Chẳng lẽ ta dự đoán sai? Yaki nhìn sóng biển chập trùng lắc đầu nói. Hắn đã đứng ở đây nửa ngày. Nửa ngày này hắn bắt đầu từ ăn. Sau đó thì ngồi. Rồi thì nằm luôn ở đó phơi nắng, thế mà vẫn không thấy gì đến. Lúc này bên trong hòn đảo, ở nóc nhà phán xét, đối diện với tháp công lý, cách nhau một cái vực thẳm. Sau khi chạy loạn khắp hòn đảo, Luffy cũng đến được đây. Vừa leo lên nóc nhà, hắn liền có một cuộc gặp mặt thân mật với Bruno. Vừa gặp, cả hai như gặp kẻ địch lâu năm. Không chút do dự, lao vào cắn nhau. Bạo vũ cuồng phong, Bruno cực nhanh áp sát Luffy, đá thẳng một cước vào đầu hắn. Luffy ngã người ra sau, vội vàng tránh đi một cước này của Bruno. Một đạo nhìn như kiếm khí bay lướt qua mặt Luffy, chém thẳng vào một cái trụ đá ở đỉnh tháp phát ra tiếng nổ lớn. Thiết hoàn, chiếc vòng bằng sắt, nhưng không dừng lại đó. Bruno tiếp tục công kích trong lúc Luffy vừa mới đứng vững. Một chân của hắn đưa thẳng lên trời, đá chém thẳng xuống đầu Luffy. Luffy vội vàng lùi lại, tránh đi cú đá chém này. Chỉ là tấn công của Bruno không dừng lại ở đó. Hai chân hắn thẳng băng, cả người nghiêng 180 độ xoay tròn, khiến cho cả thân thể hắn biến thành một cái trong tróng lớn. Liên tục đá ra những cú đá chém sắc bén ở tư thế vô cùng quái dị về phía Luffy. Liên hoàn đá chém của Bruno bị Luffy nhanh chóng lùi lại tránh đi, nhưng vẫn để lại ở trên đỉnh nóc nhà phán xét hàng loạt dấu chân và vết nứt. Bốp, Luffy liên tục lùi lại thì đụng phải bức tường phía sau. Lúc này, hắn vô pháp trốn thoát, thế nên đang chuẩn bị đón đỡ công kích đá chém tiếp theo của Bruno. Cánh cửa. Chỉ là ngay khi Bruno chuẩn bị đá đến thì bỗng nhiên dưới chân hắn xuất hiện một cánh cửa. Sau đó, Bruno liền tiến vào bên trong, biến mất ở trước mắt Luffy. Cái quái, vừa rồi trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa sao? Luffy thấy Bruno biến mất thì kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn sàn nhà. Quái, chỉ là ngay đúng lúc hắn tập trung chú ý đến sàn nhà phía trước thì sàn nhà dưới chân hắn mở ra hai cái lỗ hỏng. Một đôi tay xuất hiện, túm lấy chân Luffy kéo vào bên trong. Năng lực trái ác quỷ. Luffy liền nhận ra đây là chuyện gì. Vội vàng vùng vẫy và cố gắng rút chân mình ra từ bên dưới. Đúng thế, trái doa doa, ta có thể biến mọi thứ thành cửa. Cửa xoay, dưới sàn lại xuất hiện một cánh cửa khác. Bruno bước ra từ bên trong nói. Sau đó xuất thủ, tát thẳng vào mặt của Luffy. À hát, cái gì thế này? Mặt của Luffy lúc này bỗng nhiên như bị cắt thành ba phần. Phần đầu và phần miệng được giữ nguyên bất động, nhưng phần mũi và mắt lại giống như một cái cửa xoay. Xoay tròn liên tục, bạo vũ cuồng phong. Ngay lúc Luffy còn bị bất ngờ trước năng lực của hắn, Bruno liền xuất thủ, đá thẳng vào đầu Luffy một đòn toàn lực. Hắn muốn kết thúc trận chiến này. Cách nhà phán xét vài trăm mét, nhóm Zoro và gia tộc Franky đã đánh đến đây. Chỉ là hải quân ở đây có chút đông. Bọn họ hoàn toàn bị bao vây trước cửa nhà phán xét. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn từ đỉnh nhà phán xét khiến mọi người chú ý. Nhóm Zoro ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì thấy thân ảnh Bruno đang đứng ở đỉnh nóc nhà. Zoro nhìn sang Sanji bên cạnh nói. Đầu bếp, Luffy đang đánh nhau với CP9. Tớ thấy rồi. Sanji nhìn thân ảnh bên trên nói. Cái gì? Chopper và Nami kinh ngạc thốt lên. Bên cạnh đó, bọn hắn đã lạc mất Sogeking ở cổng trước. Tên kia biến mất từ lúc nào mà bọn hắn không phát hiện. Vì thế, Bây giờ ở đây chỉ có Nami, Chopper, Sanji, và Zoro. Thật sao? Cậu ta đã bắt đầu rồi sao? Nhưng chúng ta làm sao để thoát ra bây giờ? Chúng ta đang bị bao vây. Còn Gomora, thủy quái chở hàng, bị đánh ngất rồi. Không thể di chuyển được. Polly và thủ lĩnh của gia tộc Frankie lúc này cũng kinh ngạc không kém. Chỉ là đối mặt với tình hình bị bao vây từ phía thế này. Bọn hắn thật sự không biết có cách nào để đánh xuyên qua đám hải quân đông như kiến này để hội họp với Luffy. Không còn cách nào khác. Xông thẳng vào nhà phán xét. Sanji không chút do dự nói. Đúng thế. Đi thôi anh em. Nghe Sanji nói thế. Mọi người hét lớn lấy tinh thần. Chuẩn bị nhảy khỏi Gomora. Đánh vào nhà phán xét. Đừng nhảy xuống. Bám chặt vào. Gomora nói thế. Ngay đúng lúc mọi người định nhảy xuống thì Chopper hét lớn. Dưới chân họ, thủy quái chở hàng cũng đã tỉnh lại từ lúc nào. Nó giống lên giận dữ. Lao về phía trước. Chỉ là có vẻ như mắt con thủy quái này đã có vấn đề. Nó đâm dầm vào các tòa nhà bên cạnh. Phá nát tất cả. Sau đó mới nhắm thẳng về phía trước di chuyển. Giết con quái vật đó. Bắn. Bùm. Hải quân và người chính phủ làm sao để đám người Zoro dễ dàng thông qua như thế được. Tiếng súng và tiếng pháo liên hoàn vang lên. Hàng loạt tiếng nổ lớn. Kèm theo đó những tiếng giống đau đớn của con thủy quái đang chở nhóm Zoro. Bơ bu, dù chịu rất nhiều vết thương nhưng Gomora càng đau như càng chịu kích thích mà không dừng lại. Nó đang liều cả mạng sống của mình cố gắng mang nhóm Zoro đến càng gần nhà phán xét càng tốt. Giết nó, bên dưới, hải quân và người chính phủ hỏa lực cũng tăng mạnh. Nhanh, sắp đến rồi, chỉ cần thông qua căn nhà trước mặt, nhà phán xét ngay phía trước. Nami bỗng nhiên hét lên về phía Zoro và Sanji. Phía trước bọn hắn đang bị một căn nhà vài tầng chắn lại. Gomora thị lực đã kém đi vì thế không thể tránh căn nhà này. Nếu đâm vào, nó có thể vô lực đi tiếp. Ý nàng là gọi hai người Zoro và Sanji phá hủy vật cản đường. Được, Zoro và Sanji hiểu ý, hét lên. Sau đó song thẳng về phía trước. Trở lại với Yaki ở cổng chính. Các cậu ấy có vẻ gặp rất nhiều rắc rối thì phải. Yaki mở mắt nói. Hắn vừa rồi dùng Haki quan sát để quan sát chiến đấu bên trong đảo. Sau lần biến hóa quỷ dị lần trước ở đảo Water 7. Thực lực hắn ở mọi mặt đều tăng lên không ít. Haki quan sát của hắn có thể hóa thành một đường thẳng cắt ngang hòn đảo này. Ý như mặt chữ, Haki quan sát thường phát huy thành hình tròn, bao phủ mấy trăm, mấy ngàn mét quanh người sử dụng. Còn Haki quan sát của Yaki sau khi trải qua mấy lần cải tạo quái dị, nó lại có thể hóa thành các hình dạng khác nhau, thay vì hình tròn bao phủ toàn thân. Hắn có thể kéo dài nó ra thành một đường thẳng như vậy thì hắn sẽ có thể quan sát xa hơn nhưng mà không gian quan sát lại hẹp đi. Hử, ngay khi hắn đang cảm khái chiến đấu bên trong hòn đảo thì bỗng nhiên ở đường chân trời trên biển xuất hiện một chấm đen nhỏ khiến hắn chú ý. Chấm đen rất nhỏ, nhỏ đến mức khó thấy. Nhưng với cảm nhận nhạy cảm và ánh mắt tinh như quỷ của hắn. Hắn biết kẻ mình chờ đợi đã đến. Đến rồi sao? Cách chương.